tốt nhất con rể, chương 1935, lưu lại ký hiệu. Góc truyện audio.com, lưu lại ký hiệu. Lệ Chấn Sinh nghe tiếng sắc mặt đại hỉ, cấp giọng hỏi. Cái gì ký hiệu, ngươi vừa rồi không có chú ý tới sao, hắn đùi phải bị thương. Lâm Vũ nói xong liền đem vừa rồi hắn cùng Yến Tử truy kích hắc y nhân kia ảnh, cùng Yến Tử là như thế nào xuất thủ đánh bại hắc y nhân kia ảnh trải qua cùng Lệ Chấn Sinh giảng thuật một phen. Lệ Chấn Sinh tinh thần đại chấn phấn, cấp giọng nói ra. Đừng nói, cái này Yến Tử thật là có bản lĩnh. Nói như thế, cái này thằng danh con mặc dù tạm thời trốn, thế nhưng trên đùi hắn tổn thương có thể một chốc không tốt đẹp được. Chúng ta chỉ cần bắt được cái này manh mối, trong quân cơ sử phạm vi lớn tiến hành điều tra, cái kia tất nhiên liền có thể đem tiểu tử này cho bắt tới. Không sai, Lâm Vũ nhẹ gật đầu, lạnh nhạt nói. Yến Tử cái thanh kia ám khí lực sát thương cực lớn, trực tiếp đem hắn bắp chân cho đánh xuyên, loại này xuyên qua tổn thương vết thương rất đặc biệt, phi thường dễ phân biệt, hơn nữa thương tích diện tích cực lớn, không dễ khôi phục thời gian ngắn bên trong, chính là lại thế nào thoa dùng đặc hiệu dược vật cũng không cách nào hoàn toàn khôi phục. Như loại này xuyên qua tổn thương, chính là lấy Lâm Vũ nghiên cứu chế tạo cầm máu sinh cơ dược cao 24 giờ không gián đoạn thoa dùng, tối thiểu cũng cần mấy ngày thời gian mới có thể khôi phục. Cho nên, chỉ cần bọn hắn thêm chút điều tra, hoàn toàn có thể dựa vào cái này một cái vết thương đem tên này nội gian bắt tới. Vừa rồi Lâm Vũ thay Lệ Chấn Sinh trị liệu thời điểm, cũng là muốn đến điểm ấy, nôn nóng bất an nội tâm mới chậm lại. Chúng ta ngày mai liền đi quân cơ sử bắt tiểu tử này, miễn cho đêm dài lắm mộng lại xuất biến cố gì. Lệ Chấn Sinh gấp giọng nói ra, nếu như không là hiện tại đang ở tại rạng sáng, hắn nóng lòng hiện tại liền đi quân cơ sử kiểm tra cái nhất thanh nhị sở. Tốt, Lâm Vũ cũng đồng ý nhẹ gật đầu. Đúng rồi, tiên sinh, Yến Tử đâu? Lệ Chấn Sinh liền vội vàng hỏi, ngài không phải nói có hai người quấn lấy nàng sao? Hỏng rồi, Lâm Vũ sắc mặt đột nhiên biến đổi, trải qua Lệ Chấn Sinh cái này một nhắc nhở, mới nhớ tới Yến Tử còn bị hai tên áo xám nhân ảnh cho quấn lấy. Hắn không nói hai lời, chuyển thân hướng phía lúc trước cái kia phiến đất hoang phương hướng chạy tới, Lệ Chấn Sinh cũng lập tức đi theo. Bất quá bọn hắn vừa chạy một nửa lộ trình, liền thấy phía trước đâm cháy cỗ xe đường vòng bên cạnh chậm rãi đi tới ba bóng người, bất quá bên trong hai cái là nằm tại trên mặt đất. Đi ra, chỉ gặp đứng người kia chính là Yến Tử, lúc này nàng máu me khắp người, kéo lấy hai tên áo xám nhân ảnh từ bên đường đất hoang bên trong chậm rãi đi tới trên đường cái, tiếp theo đem hai cái áo xám nhân ảnh ném tới trên mặt đất, chính mình cũng đặt mông ngồi xuống bên đường, hồng hộc thở hổn hển, hiển nhiên thể lực tiêu hao rất lớn. Yến Tử, Lâm Vũ cùng Lệ Chấn Sinh thần sắc biến đổi, vội vàng vọt lên. Ngươi không sao chứ, Lâm Vũ một bên hỏi, một bên trên người Yến Tử quan sát tỉ mỉ. Ta không sao, Yến Tử hướng Lâm Vũ khoát tay áo thở dốc nói. Trên người của ta máu phần lớn đều là hai người bọn họ, ta tổn thương không nặng, chỉ là có chút mệt mỏi. Nghe tiếng Lâm Vũ cùng Lệ Chấn Sinh lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Mẹ, đám này đến cùng là những người nào a? Lệ Chấn Sinh mắng lấy đi tới cái này hai tên áo xám nhân ảnh trước thân, dùng sức đá hai người này một cước. Góc truyện audio.com, ngươi quên tối nay cái này nội gian là tới làm gì sao? Lâm Vũ trầm giọng nói, ngài là nói, bọn hắn là vạn hiêu người. Lệ Chấn Sinh lúc này mới đột nhiên lấy lại tinh thần, dùng sức vỗ xuống đầu mình, bừng tỉnh đại ngộ nói, đúng a, ngoại trừ bọn hắn còn có thể là ai? Nói xong hắn vội vàng cúi người, hướng cái này hai tên áo xám nhân ảnh chỗ cổ sờ lên, sắc mặt đột nhiên biến đổi, kinh ngạc nói. Hai người bọn họ đều không còn thờ. Lâm Vũ lông mày nhíu chặt, thần sắc bình thản, không có chút nào kinh ngạc, hắn không cần kiểm tra liền có thể nhìn ra, hai người này đã tắt thở rồi, bị thương thành dạng này, còn có thể sống được mới là lạ chứ. Yến Tử, ngươi đây là chặt bọn hắn bao nhiêu đao à? Lệ Chấn Sinh lúc này mới phát hiện, cái này hai tên áo xám nhân ảnh trên thân hiện đầy da thịt bên ngoài lật vết đao, nhìn thấy mà giật mình, máu tươi cơ hồ đem bọn hắn quần áo trên người triệt để nhiễm qua. Thậm chí bên trong một người cổ cơ hồ đều bị cắt đứt. Không có cách, ta không đem bọn hắn giết chết, bọn hắn liền sẽ không dừng lại. Yến Tử thở hổn hển, thanh âm thô trọng nói ra. Không giết chết liền sẽ không dừng lại. Lệ Chấn Sinh nao nao, có chút không rõ ràng cho lắm. Đúng, Yến Tử nhẹ gật đầu, nhìn qua hai tên áo xám nhân ảnh thi thể, ánh mắt không khỏi có chút ngưng trọng, trầm giọng nói. Ta kỳ thực vừa bắt đầu cũng muốn lưu lại hai người bọn họ người sống, thế nhưng là ta trên người bọn hắn đâm rất nhiều đao, hai người bọn họ thế công đều không có chút nào chậm lại, hơn nữa, máu chảy càng nhiều, hai người bọn họ ngược lại thế công càng mạnh mẽ. Gần như không muốn mệnh hướng ta đánh tới, ta không có cách, chỉ có thể liền một mạch công kích bọn hắn yếu hại, dù là dạng này, cũng đúng một hồi lâu mới khiến cho bọn hắn tắt thở. Sao lại có thể như thế đây? Đây là người sao? Lệ Chấn Sinh nghe Yến Tử miêu tả không khỏi âm thầm líu lưỡi, cảm giác phảng phất thiên phương dạ đàm. Chỉ cần tiêm vào dược vật liền có thể. Một bên Lâm Vũ cau mày ngồi xổm hai tên áo xám nhân ảnh bên cạnh, cẩn thận lật sách dưới hai tên áo xám nhân ảnh vết thương trên người cùng ngưng trệ phiếm hắc huyết dịch, trầm giọng nói. Xem tới vạn hiu người, đã bắt đầu sử dụng đặc tình sử người máy dược dịch. Cách chương.